Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1039, Tuyết Liên Phong. Chúng ta một nhóm bốn người mang lo sợ bất an tâm tình vẫn luôn chờ đến ngày thứ ba lúc trạng vạng. Tối, nghe được Lý Bán Tiên phân phó, chúng ta mới ngồi lên chiếc kia xe Việt dã hướng phía Zenith Chokusu chạy được đi qua. Làm chúng ta xe chạy ở trên đường thời điểm, phát hiện trên đường người tu hành đã rất ít đi. Toàn bộ trên đường cái đều trống rỗng một mảnh. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, tình cảnh, mấy người chúng ta đều có chút buồn bực cùng sợ hãi. Là có người hay không cùng Lý Bán Tiên đồng dạng có thần cơ diệu toán bản lãnh. Tính ra buổi tối hôm nay Thiên Sơn Tuyết Liên sẽ xuất hiện. Hơn nữa đem tin tức cho truyền bá ra ngoài, lúc này mới dẫn tới các lộ hào hùng sớm xuất phát. Liền Lý Bán Tiên biểu tình cũng mười phần ngưng trọng, trên đường đi đều không nói lời nào, chỉ là thúc giục ta nhanh lên một chút lái xe. Chờ chúng ta đạt tới Zenith Chokusu thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Đến nơi đó vừa nhìn, này Zenith Chokusu chân núi vậy mà tề tựu một nhóm lớn người tu hành. Đen nghịt một mảnh, hơn nữa lúc này, để chúng ta cảm giác được càng thêm ngoài ý muốn chính là chúng ta vậy mà tại nơi này thấy được Vạn La Tông kia mấy chiếc phiên bản dài xe Hammer cũng đứng tại nơi này. Chúng ta đem xe ngừng lại, hướng phía chân núi phương hướng tới gần, không ngừng có thần thái trước khi xuất phát vội vàng người tu hành theo bên người chúng ta đi qua. Lúc này, có hai cái cầm song đao ra hỏa vừa đi vừa nhỏ giọng nghị luận. Có nghe nói không, buổi tối hôm nay Kim Thiềm Tuyết Liên khẳng định sẽ xuất hiện. Hơn nữa chính là ở trước mắt tòa này Zenith Chokusu thượng. Người xác định. Tin tức này nơi phát ra có thể tin cậy được hay không? Một người khác hỏi, khẳng định đáng tin, xế chiều hôm nay thời điểm, phái Thiên Sơn người liền có điều hành động, phái ra số lớn cao thủ bắt đầu hướng phía Zenith Chokusu xuất phát. Không riêng gì phái Thiên Sơn, liền thiên hạ đệ nhất thần bí tông môn Vạn La Tông người cũng gia nhập trong đó. Đều là hướng Zenith Chokusu bên này đi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, này Thiên Sơn Phái cùng Vạn La Tông bao lớn thế lực. Tin tức khẳng định là linh thông nhất, bọn họ đều đi này Zenith Chokusu, kia Kim Thiềm Tuyết Liên khẳng định ngay tại phía trên ngọn núi này. Ngươi nhìn tốt a, thế nhưng là, nhân gia này hai đại tông môn đều đi qua. Chúng ta dạng này tiểu nhân vật chỉ sợ cũng không xen tay vào được a. Chúng ta căn bản cũng không có cùng bọn hắn đoạt thực lực kia. Một người khác có chút khinh, thường nói, người đây liền ngốc hả? Có nghe nói hay không qua bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đạo lý này? Đến lúc đó phái Thiên Sơn cùng Vạn La Tông người khẳng định sẽ vì tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên mà đánh nhau, giết hôn thiên ám địa, vô luận là cuối cùng phương nào nhận được. Bọn họ cầm ở trong tay cũng không an ổn, khẳng định còn sẽ có người đi qua đoạt. Chúng ta liền kiên nhẫn nhìn chính là, rốt cuộc rơi vào trong tay ai còn chưa nhất định, nói không chừng cuối cùng còn rơi vào huynh đệ chúng ta trong tay đâu. Cho dù là không chiếm được Kim Thiềm Tuyết Liên, chúng ta đi qua nhìn cái náo nhiệt cũng là không tệ. Trên cơ bản đại đa số người tu hành tụ tập ở đây. Đều là chạy cái ý nghĩ này, đều nghĩ đục nước béo cò, ý đồ đến ngư ông thủ lợi, kỳ thật có thực lực nhất nhận được Kim Thiềm Tuyết Liên. Vẫn là đến Vạn La Tông cùng phái Thiên Sơn dạng này đầu to. Bất quá bây giờ rốt cuộc có thể rơi vào trên tay người nào? Không ai có thể nói chuẩn, vừa rồi đi qua hai người kia là đan môn song hùng, cũng là trên giang hồ khó lường cao thủ. Tống lão đầu nhi nhìn qua huynh đệ kia bóng lưng của hai người nói. Mà hòa thượng pha giới thì nhìn Zenith Chokusu mặt vây kia một mảng lớn đen nghịt đám người. Không khỏi có chút nóng nảy lửa cháy đứng lên. Nhỏ giọng mà lo lắng nói. Ta nói lão Lý, chúng ta thảo luận sự tình có phải hay không bị người cho nghe lén đi. Làm sao người nào đều biết là hôm nay ngày này? Lý Bán Tiên ngưng lông mày hướng phía trước nhìn thoáng qua. Cũng không có trả lời, mà là một lần nữa đem trong tay la bàn đem ra. Tại gần đây đi một vòng, này một vòng đi qua sau, Lý Bán Tiên sắc mặt càng thêm âm trầm đứng lên. Sau một lát, Lý Bán Tiên đem chúng ta mấy người đều gọi đến trong xe Việt Dã. Còn làm ta đóng cửa xe lại. Sau đó, Lý Bán Tiên mới nhỏ giọng mà cảnh giác nói. Này Zenith Chokusu xuất hiện Thiên Sơn Tuyết Liên hoàn toàn là một cái ngụy trang. Chúng ta nhìn thấy đều là giả tượng. Hơn nữa còn là có người cố ý làm ra. Kỳ thật chân chính Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện địa phương cũng không tại Zenith Chokusu thượng. Mà là một cái khác chỗ. Vừa rồi lão phu chuyên dùng la bàn định vị một chút. Vừa cẩn thận suy tính qua. Chưa làm gì sai. Kia ở nơi nào? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Lý Bán Tiên hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Cũng không có trả lời. Mà là đem giấy bút đều đem ra. Viết mấy chữ cho chúng ta nhìn thoáng qua. Chúng ta tất cả đều đưa tới. Phát hiện kia trên giấy chỉ viết ba chữ, Tuyết Liên Phong. Chờ chúng ta thấy rõ ràng sau, Lý Bán Tiên trực tiếp đem tờ giấy kia thu về, trực tiếp đặt ở trong miệng ăn. Này cẩn thận sức lực, không thể nói, Tuyết Liên Phong cách nơi này cũng không xa. 2-3 cây có hơn một tòa rất lớn đỉnh núi. Bởi vì nó hình dạng lớn lên 10 phần như là đóa hoa. Sinh hoạt ở chung quanh nhân tài gọi này Tuyết Liên Phong. Cái này có ý tứ. Phái Thiên Sơn, Vạn La Tông người đều bò lên trên cái này Zenith Chokusu. Đi tìm Kim Thiềm Tuyết Liên. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng không biết Kim Thiềm Tuyết Liên cụ thể xuất hiện ở nơi nào. Ta luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Cũng không biết Lý Bán Tiên có hay không làm rõ ràng. Ta có chút không yên lòng mà hỏi, ngươi xác định, ta dám lấy đầu bảo đảm, khẳng định là ta nói cái chỗ kia. Lý Bán Tiên quả quyết nói, mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, trái tim nhỏ không khỏi có chút phanh phanh cuồng loạn. Mẹ nó, hết thảy người tu hành đều đi Zenith Chokusu, kia Tuyết Liên Phong đoán chừng không có người sẽ đi, nếu quả như thật ở nơi đó lời nói. Có Lý Bán Tiên dẫn đường, này Kim Thiềm Tuyết Liên được đến cũng quá dễ dàng, mấy người chúng ta thương nghị một chút, lúc này liền đem xe trực tiếp nhét vào nơi này, giả bộ cũng phải đi Zenith Chokusu, sau đó trực tiếp theo Zenith Chokusu một bên lượn quanh ra tới. Trực tiếp hướng phía Tuyết Liên Phong phương hướng mà đi, mấy người chúng ta đi là tiểu đạo. Ngay từ đầu còn có thể gặp được không ít người tu hành. Càng là hướng chỗ sâu đi thì càng vắng vẻ. Thẳng đến về sau liền một người cũng không nhìn thấy. Lúc này là buổi tối, một mảnh đen như mực. Chúng ta đều là sờ soạng đi, vì liền không bại lộ hành tung. Chúng ta là tại ranh giới có tuyết trở xuống đi lại, xuyên qua mấy cái chân núi cùng lòng chảo sông. Đầy khắp núi đồi tất cả đều là vân sam cùng tháp lỏng. Bốn mùa thường thanh, bất quá giờ phút này xem ra lại là đen nghịt một mảnh. Xem như một chỗ tương đối lớn rừng rậm, tại ranh giới có tuyết gần đây đống loạn thạch bên trong. Lăng lạnh nổ phóng tuyết liên tản ra mùi thơm ngát. Xa xa nhìn lại, từng cây tuyết liên tựa như từng con màu trắng thỏ ngọc. Vì này một mảnh băng thiên tuyết địa mang đến sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, đây đều là bình thường nhất tuyết liên. Đối với chúng ta không dùng được. Chờ chúng ta định đến Tuyết Liên Phong thời điểm. Đột nhiên tại nửa đường một cái sơn cốc trong phát hiện mấy cỗ thi thể. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.